14. Người. Theo chủ nghĩa cá nhân, không thể là một nhà quốc sĩ. Những kẻ nhân danh quốc gia mà xúi dục đồng bào họ vào cuộc chiến tranh phải là kẻ thực yêu đồng bào họ chăng? Vì nhà lãnh sự bị đánh một cây quạt mà nhân danh thể thống quốc gia người ta đem hy sinh mấy vạn sinh linh, vấn đề danh dự hay là vấn đề công lợi của một nhóm người lợi dụng? Vậy mà người ta lại đem thoa lên trên cái tội ác đó một nước sơn, quốc gia danh dự, để che đậy cái giả tâm của họ, ghi cái tội ác đó vào lịch sử và đem nó mà nhồi sọ đám trẻ thơ. Người ta còn nhân danh biết bao nhiêu cái tên to tát hơn nữa, nào là nhân đạo, hòa bình, từ bi, bác ái, để đem đám tồi tớ của họ kia làm bia cho tên đạn. Thương quốc gia mình là một lẽ thường, không nói mà làm chi, cái này không, ta còn tôn thần thánh nó, đặt nó lên trên hết các quốc gia khác. Đối với người Nhật thì Nhật quốc là xứ văn minh hơn hết, anh hùng hơn hết. Đối với người Pháp thì Pháp quốc là văn minh hơn hết, anh hùng hơn hết. Mỗi quốc gia đều nói như vậy thì tránh sao khỏi nạn chiến tranh. Trong các công đoàn thì anh thợ mộc cho nghề mình là khó làm hơn nghề thợ dệt. Anh thợ in cho nghề mình là khó làm hơn nghề thợ mã. Trái lại, ai cũng tưởng cái nghề của mình là hơn cái nghề của người khác và binh giật nhau có khi lại đến phải đâm chém nhau. Con của ta bao giờ cũng ngộ hơn con của người lân cận. Cái lòng dị kỷ kia làm cho ta thấy chỉ có ta là tâm điểm của vạn vật mà thôi. Cái gì của ta là hay, cái gì của ta là đẹp. Hễ có thờ một tôn giáo nào thì tôn giáo của ta là hoàn toàn, người ta thấy đều là dở cả. Hễ có thờ một đảng phái nào thì đảng phái của ta theo là hoàn toàn, ngoài ra thấy đều lầm lạc cả. Ta quên rằng nước nào hay xứ nào cũng đều có hạng người ngu si lố bịch. Nhắm mắt mà khen đùa, mà tôn trọng thần thánh, những tội ác của quốc gia ta làm, thật là tỏ ra mình là một người vua nịnh nô lệ. Người có nhân phẩm phải để trên hết mọi sự cái biểu hiện của chân lý và nhân đạo, phải có can đảm ly gián với tất cả những ai giấy đạp cái lý tưởng cao trọng đó. Dầu người đó là đồng bào của mình, dầu người đó là anh em cực ruột, hay là cha mẹ của mình cũng mặc. Ta phải đoạn tuyệt hẳn cái lối tư tưởng theo quần đoàn, lối hành động theo quần đoàn. Trước khi nhớ mình là người An Nam hay người Trung Hoa hay người Nhật, trước khi nhớ mình là thợ dệt hay thợ mái, nhà văn sĩ hay nhà lao nông, ta phải nhớ. Trước hết, ta là người, ta có một đầu óc của ta phải có một sự phán đoán riêng của ta và đừng để cho kẻ khác dìu dắt, chỉ huy ta theo con đường trái với lẽ phải của ta. Chiến tranh, người ta giết nhau như một bầy điên, người ta ngay máu, cho tới khi đến phiên mình bị đập chết vì quyền lợi của một đám tư bản, của một đám người cầm quyền dẫn đạo. Xem đó thì đủ biết. Hằng ngày, ta tán tụng con ta tôn thần thánh nước ta binh vực phe phái ta chính là kẻ tội nhân của chiến tranh. Đừng có tạo thêm các vị bục mới mà làm gì. Các vị bục cũ kia đã làm cho ta mất cả nhân cách của con người rồi, đã làm cho ta mất cả tự do sinh hoạt theo bản tánh ta rồi, còn tạo thêm cái mới làm chi nữa. Bục nào cũng như bục nấy, đều buộc ta phải lấy máu thịt mà cúng tế, buộc phải đem cả nhân cách của cá nhân ta mà dâng hiến. Bình vực cái lý tưởng của ta cho nó là hay mà của người là dở, là cái thông bệnh của loài người. Nhưng đến nước bình vực đó mà phải giết người, giết những ai không tư tưởng theo ta, giết những ai không hành động theo ta thì thật là dã man thái thậm. Đó là hành vi của kẻ thời chủ nghĩa cường quyền. Trên hết, cái mạng sống của người là quý. Đừng làm con người của một tờ báo chí hay của khuynh hướng riêng biệt nào. Người theo chủ nghĩa cá nhân phải hết sức phản đối những lối mê muội lầm lạc đó. Đứng trước một dân tộc dã man hoặc chưa đặng văn minh rộng rãi, đừng vội khinh khi những phong tục tập quán của họ, vội đem cái điều mà mình cho là cao thượng để buộc họ sống một cái đời sống trái với bản tánh và trình độ của họ. Yêu đời như vậy, thà đừng yêu còn hơn. Yêu đời như vậy là lối yêu đời dối giả của người chinh phục, nhân danh nhân đạo để bóc lột của người. 15. Người thợ tên Khánh là một cái giá chuông xinh đẹp hoàn toàn đến đổi thần kinh quỷ phục. Lỗ Hậu đến xem và hỏi Khánh dùng thuật pháp nào mà đặng như vậy. Khánh tâu: tôi là một tên thợ, tôi có thuật pháp nào đâu. Tuy vậy mà có, thuật pháp đó như vậy. Khi tôi lãnh làm giá chuông đó, tôi tập chăm chỉ, thâu lại hết sức cả tự trị của tôi. Tôi không trông khéo, không sử dụng nữa. Tập đặn như vậy trong 7 ngày, tôi quên mất tới bệ hạ, tới triều thần. Hết thải kỹ năng của tôi đều chứa về cái giá chuông. Bây giờ tôi biết rằng đến lúc khởi công vậy. Tôi vào rừng xem hình dạng của cây cối, hình trạng nào hoàn toàn hơn hết. Khi tôi thấu rành cái ý tưởng đó rồi, chừng đó tôi mới để tay vào việc. Nhờ hiệp lại làm một cái thiên tánh của tôi với cái thiên tánh của cây, mà cái giá chuông này mới có đủ tư chất làm cho người đều khen nó. Trang tử, diệt cả tình dục của tư tâm. Nào là ham khen, sợ chê, ham khéo, sợ dụng, để biểu lộ cái thiên tánh của mình, đặng đem hòa với thiên tánh của lẽ trời ở trong mọi sự vật. Đó là cái hành vi hoàn toàn, rất thuận với thiên lý. Trời là thế nào? Lẽ trời không phải ngũ quan, là thính giác đặng, chỉ có tâm cảm đặng và trí suy đặng mà thôi. Lẽ trời đối với hữu hình vũ trụ cũng như cái hồn đối với xác thịt mà không hiển lộ ra, mà vẫn dịch sử không ngừng. Trời đã làm vậy, thì hình như không thể suy trắc đặng. Nhưng ta có thể lấy cái chỗ hiển hiện của lẽ đó nơi vạn vật chung quanh ta đây mà suy. Mày có thấy đặng vài cái bản tánh của nó. Như vậy ta có thể lý hội đặng nó. Lẽ trời, ta chỉ thấy đặng hai bản tánh. Một là tánh cảm sanh, hai là tánh dịch quá. Cảm sanh tức là hai món cảm hợp nhau mà sanh ra sự vật. Ý tưởng hoặc những vật hữu hình hay vô hình, vật gì sanh ra cũng đều do hai cái mà sanh ra cả. Tánh đó làm cho trong vũ trụ, cái nọ ràng buộc cái kia, mới không tuyệt diệt, mới vững vàng đặng, mới sanh quá bất cùng đặng, nghĩa là mới có đặng thời gian và không gian. Dịch quá là gì? Dịch là không yên một chỗ, không nhất định một bản sắc, không câu chấp một cách thức nào. Quá là vì dịch nên bất thiên luôn luôn. Dịch quá là do nơi cảm sanh mà có. Vì có cảm sanh, cái nọ gian díu với cái kia. Cho nên phải dịch quá để mà cảm sanh không dừng. Hai bản tánh đó tương đương không bao giờ rời nhau đặng. Vạn sự, vạn vật có cảm nhau, có thay đổi luôn mới đứng vững đặng giữa vũ trụ. Các loài nếu cứ theo hai cái tánh đó mà sinh hoạt thì vô sự. Con người cũng vậy, nếu biết lấy tâm mà cảm, lấy trí mà dịch thì không bao giờ phải hư hỏng khổ sở. Đời người đã là hình ảnh của tâm và trí. Muốn ở cái đời người cho hợp lẽ trời thì nhất diện phải dưỡng tâm, nhất diện phải dưỡng trí. Kẻ nào chỉ có tâm hay cảm nhưng không có trí để biết cho hợp thời thuận cảnh thì hành vi đã là không lợi cho người mà lại còn lắm điều nguy hại, kể không xiết. Đừng làm theo cái gương anh nông phu, nhóm gốc lúa, vua nước lỗ nuôi chim. Cái gì hại cho đời có phải do nơi có tâm mà không có trí hay chăng? Trái lại, có người biết nghĩa vụ này là phải, rõ phận sự kia là đúng, vẫn có trí lược làm nổi, nhưng mà lãnh đạm hững hờ. Họ không làm, ai có làm, họ cúng mặt. Đó là chỉ vì biết mà không có cảm. Tâm họ không từng hàm dưỡng bao giờ, không đủ ái tình, không đủ nghị lực. Có trí mà không có tâm mà không có trí, cũng không làm gì đặng cả. Cứ lấy đó mà suy xét ra mãi, thời ta sẽ thấy rõ ràng, giữa vũ trụ này, có dịch quá mới cảm sanh màu nhiệm. Mà con người có trí thức mới làm đặng việc phải, tức là những điều lợi ích cho nhân sanh. Cây sở đắc do tâm và trí hỗn hợp nhau mà đúc nên, đặng như vậy mới thực là con người hoàn toàn, hành vi như vậy mới thực là hành vi tận thiện, đồng với lý trời. Một nhà học giả kia có nói, trong loài người, chỉ có cái thần diệu công phu đó là quý nhất, mà người ta có biết đặng cái thần diệu đó đâu, thì mới là con người hoàn toàn. Tôi xin mượn tên của Trang Châu đặt, gọi con người đó là chân nhân. Thế nào là chân nhân? Là người đã dưỡng làm theo cái bản năng thiện của mình do cẩn thủ đến tự nhiên, để biết thuận theo những mối cảm của mình đối với người và vật. Muốn thuận theo như vậy, thì chân nhân trước đã lấy trí lực, mà suy biết những mối liên lạc của bản thân với sự vật là những mối gì, mối cảm tình nào là quan hệ hơn, và sự thay tình cảnh của những cảm tình đó ra thế nào, sao mới thực hành cái sở tri đó. Thí dụ như, bản thân thực có cảm tình liên lạc với người đồng chủng, thì chân nhân không phải nhắm mắt theo liều tập quán, hoặc phong trào, hoặc sách vở. Chân nhân đã từng xét biết rằng, hỡi lẽ cảm sanh của vũ trụ với người thực có mật thiết quan hệ với người đồng chủng khác, cho nên chân nhân thương yêu binh vực người đồng chủng cho thuận lẽ trời, thương yêu binh vực một cách có ý thức, không phải bông lông. Mối tình với đồng chủng đó bởi tánh dịch quá của lẽ trời, tùy thời tùy cảnh thay đổi ra thế nào, hoặc tăng lên, hoặc giảm xuống, hoặc nên động, nên tịnh, thì chân nhân cũng theo đó cơ biến hành quyền. Nói thô ra thì lẽ trời như chiều gió mà chân nhân cũng như ngọn cỏ. Chiều gió khi nam khi bắc, khi mạnh khi êm, khi nóng khi lạnh. Bất thường thì sự cư xử của chân nhân cũng khi nam khi bắc, khi mạnh khi êm, khi nóng khi lạnh, không sai tí nào. Nhưng tự làm không sai đặng là nhờ công phu trí não một phần lớn. Đó là mới đem kể một mối cảm sanh của cá nhân đối với đồng chủng. Còn biết bao nhiêu mối cảm sanh khác lẽ trời xoay dần cho mình. Mình đối với thân mình, với nhà, với nước, với thiên hạ, với cổ nhân, với hậu thế, với cảnh sắc thiên nhiên, với công trình nhân tạo. Đối với thân ngoại chi vũ trụ, mình phải cư xử cho trúng tiết, cho bất du cũ. Biết đặng bấy nhiêu điều nghĩa vụ mà biết cho ra trò, biết đã khó. Làm hết bấy nhiêu mà làm đặng thuận dòng đúng hướng, lại khó biết dường nào. Một mình gánh vác hết thảy những thiên chức đó, khi nào cũng hợp tâm và trí mà thi vi, lâu ngày không phải miễn cưỡng nữa. Cái tâm cảm làm sao, cái trí xuôi làm sao, tự nhiên làm cho hợp lẽ. Đến bực đó tự hồ trong tâm thân có cái tia sáng thần linh, nó đưa đường chỉ nẻo sáng suốt khỏe khoắn, không có gì trở ngại dơ bẩn đặng nữa. Cái thần quang đó, tức là hạo khí, là tuệ giác hoặc là tinh thần. Cũng do vũ trụ cảm tình, cho nên chân nhân nhất diện tu thân dưỡng tánh cho mình đã đành, nhất diện lại hết sức hô hào cổ vũ cho thiên hạ đặng như mình. Nghĩa là cầu cho thiên hạ sinh hoạt một cách hợp lẽ trời, hoặc cải chánh cái đã có rồi cho hợp thời, hoặc trừ khử cái đã hỏng nát đi cho đúng phép, hoặc trước thơ lập ngôn để truyền bá tư tưởng, hoặc kiến pháp lập công để cho thiên hạ noi theo, cúc cung tận tụy cho lẽ trời, đến khi tắc nghĩ về tạo quá mới thôi. Trở lại sống hòa làm cùng một lẽ trời, chẳng phải làm cho ta mất cái quan niệm thiên hình vạn trạng của vũ trụ. Trái lại, ta kiềm đặng vừa cái quan niệm duy nhất, vừa cái quan niệm thiên hình của vạn vật. Kẻ đã giải thoát rồi, chẳng những thấy vạn vật là một cùng mình mà thôi, họ lại thấy đặng cái chỗ yếu lý, vì sao vạn vật khác nhau, nghĩa là cái chỗ phân biệt của mỗi người mỗi vật một cách rất thâm diễn. Thấy đặng vừa cái chỗ thiên hình, vừa cái lẽ duy nhất hai lẽ cực đoan của chân lý, mà tinh thần ta đặng minh mẫn trung lập giữa hai quan niệm đó luôn luôn, đó là cái triệu chứng rằng sự giải thoát của ta càng rồi. Làm được hai cử chỉ và hành động đó cũng như hai bản năng riêng của ta, lý và tình. Lý để xem xét, quan sát về mặt hình thể, phân biệt của mọi vật thuộc về quan niệm thiên hình vạn trạng, thường chuyên về sự phân tách. Tình để bao quát và quy hợp vạn vật làm một về mình, thuộc về quan niệm duy nhất của vạn vật, thường hay chuyên về sự tổng quát. Hai bản năng đó dung hòa bồi bổ nhau, làm thành cái hành động hoàn toàn. Nếu thiếu một tư chất đó hoặc hai tư chất đó công phẫn nhau nơi lòng, đó là ta tạo cái hành động bất túc, bất toàn. Người mẹ kia thương con rất nồng nàn, có thể dám thí thân vì con. Nhưng nếu lòng thương đó chỉ muốn đem về cho mình mà thôi, đến nước ép buộc nó giống theo sự thương của mình và quên lửng hoặc không biết đến cái thiên tánh tự do, tức là không biết kính cái đặc tánh tự nhiên của mỗi đứa con, thì trong hành vi đó ta chỉ vì thấy đặng có một mặt duy nhất mà không thấy đặng về mặt sai biệt thiên hình của vạn vật. Nếu ta muốn đạt suốt cái lý của mọi vật, tức là phải làm cho trực giác hiển lộ ra, mà muốn cho trực giác hiển lộ ra thì tưởng cho không có phương pháp nào hay hơn là kiêm được lý và tình nơi lòng, một cách điều hòa đầy đủ. Lý và tình, tâm và trí, phân ra mà nói, chỉ là dụng phương pháp phân tách để suy luận. Lúc hỗn độn, nó vẫn là một. Đến lúc bị phá ra, thành tâm và trí. Đến lúc hiệp nhất lại, nó là chân tánh. Chân tánh là một, vật không thể phân tách. Như nước là do dưỡng khí và khinh khí hợp thành. Dưỡng khí là dưỡng khí, mà khinh khí là khinh khí lúc chưa hợp thành nước. Lúc quá chuyển ra nước rồi, thì khinh khí không còn là khinh khí nữa, mà dưỡng khí cũng không còn là dưỡng khí nữa, chỉ có nước mà thôi. Chân tánh như nước, tâm và trí như dưỡng khí và khinh khí. Cho nên, Chân nhân tức là người đã sống trong cái sống viên mãn của chân tánh, không còn thấy cái tâm, cũng không còn thấy có trí nữa. Hành động thi di ra, trong đã có hàm tâm và trí một cách rất đầy đủ. Cho nên, Trang Tử có nói, tri dông thị phi, tâm chi thích giả, thị hồ thích nhi, vị thường bất thích, hội chi thích giả. Chân nhân giải thoát rồi, đứng ngoài tâm và trí, hành vi vẫn tự nhiên, không miễn cưỡng, không do dự gì cả. Chân nhân còn hàm dưỡng tâm và trí như đã nói trước kia, mới chỉ là chân nhân vừa mới nhận chân cái một của tâm và trí, nhưng chưa quá chuyển tâm trí đặng. Cho nên, chỉ có kẻ chưa sống đặng trong chân tánh mới còn thấy có tâm có trí phân biệt nhau và lo lấy tâm làm chủ trí, hoặc lo dưỡng trí để tu tâm, hoặc bày ra những quan niệm rất phiền phức về tâm trí, làm cho con người càng rối lòng, không biết làm sao mà thoát ly cho đặng. Sống đặng trong chân tánh mới có thể gọi là sống một cách hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ tâm và trí đều đặng quá chuyển rồi, ta chỉ thấy có cái sống mà thôi. 16. Ta phải lấy cái chi làm cái mẫu của tận thiện? Muốn hiểu cái chỗ toàn thiện của vạn vật trong những loại đơn sơ như kim thạch, thảo mộc, thú cầm, ta cần phải có những kẻ lịch duyệt chuyên môn thay, nghĩa là kẻ hiểu biết đặng cái chỗ toàn thiện của vàng, có thể không rõ đặng cái chỗ toàn thiện của ngọc bích hoặc cái chỗ toàn thiện của con người. Những kẻ chuyên môn về mọi điều đó thật là rất ít. Trái lại, về phần con người thì lại hiếm kẻ tự xưng là lịch lãm chuyên môn. Họ cho rằng cái chỗ toàn thiện của con người dễ nhìn biết lắm. Ta lấy chi làm bằng cớ để minh chứng lẽ đó? Đối với những loài đơn sơ trong vạn vật, ta còn không thể hiểu đặng cái chỗ toàn thiện thay. Huống chi trong những chỗ toàn thiện của người, nghĩa là trong những chỗ phiền phức dịch siêu diệt của tinh thần thiên biến vạn quá, thì ta làm thế nào hiểu thấu cho đặng? Loài người trong thế gian không khác nào loài hoa trong vườn hoa. Tuy gọi là hoa, nhưng cũng có nhiều thứ. Chỗ toàn thiện của giống này không phải chỗ toàn thiện của giống kia. Loài người cũng vậy. Ta có thể tưởng tượng một đấng toàn thiện mà đấng đó không một mãi may giống với cái toàn thiện của tôn giáo ta. Cũng như ta có thể thấy đặng cái chỗ toàn thiện của hoa lan, nó không giống với cái chỗ toàn thiện của hoa hường chút nào. Con người, phần nhiều vì không hiểu cái lý đó, nên hay dụng tâm hạn định cho vậy là nhân, kia là nghĩa, vậy là hiếu, kia là để. Chỗ mà ta cho là nhân là nghĩa, người ta sẽ cho là còn giả mang hay quái dị cũng không chừng. Đó là điều ta nên chú ý, chớ quá dụng tư tâm mà hạn định cái chỗ toàn thiện toàn mỹ của con người. 17. Không phải ai ai cũng đều thấy đặng cái đẹp, cái toàn mỹ của vũ trụ vạn vật. Tại sao con người khó thấy đặng sự hoàn toàn của tạo hóa? Phải chăng tại con người phần đông ai ai cũng mắc phải cái bệnh lo đời, mà ít có ai biết lo cho mình? Lo cho mình đến chỗ thực biết, thực hiểu. Kìa, trước một cảnh vật tốt tươi, sườn núi xanh cây cỏ, nhà họa sĩ chép miệng khen: chà, cảnh đẹp là thế nào? Thật là một bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên. Nhà tư tưởng khen: cảnh tịch mịch thanh u, ước chi ta đặng ở chỗ này để trầm tư mặc tưởng. Nhà buôn bán cũng khen: cỏ mọc xanh đồng ruộng mênh mông, ước chi ta mua bò nuôi ở đây, ít năm lợi vô không biết đâu mà kể. Cảnh có một, mà chỗ thấy của mỗi người mỗi khác. Phải chăng cảnh vật kia là thể ví như cái đài gương, mỗi người xem vào đều thấy cái bóng mình trong đó? Vậy thì hoàn cảnh chung quanh ta không có giá trị thực của nó, mà nó có cái giá trị hoàn toàn hay bất toàn cũng tại nơi cái người của ta toàn hay chưa toàn mà thôi. Muốn có cái phán đoán chánh đáng, trước hết cần phải lo cho cái người của ta chánh đáng đã. Tại sao nhân loại có kẻ thì xem đời là bể khổ, là một trường tranh đấu, bồng bột sự danh, lợi, thị, phi, nông nổi, sự bất công bất nghĩa? Phải chăng là tại nơi ta chưa giải quyết đặng vấn đề tranh đấu danh lợi mới có biến sanh những sự phán đoán như vậy? Còn sao cũng lại có kẻ không thấy đời là khổ, đầy dẫy sự bất công bất chánh, hèn hạ xấu xa? Trái lại, họ cho rằng vạn vật nhân loại tranh nhau là vì hễ còn sống trong cái tư, còn lo tư riêng, thì sự giết hại lẫn nhau là một lẽ tự nhiên không sao tránh khỏi. Còn những việc quấy, phải, nhục, dinh là những điều vọng ảo mê lầm, bởi họ đã giải quyết đặng nơi họ những sự mâu thuẫn vì tranh chấp của lòng, nên mới có đặng cái tâm lý thản nhiên điềm mặc như vậy. Còn thấy đời loạn khổ, nên mong đi trị loạn diệt khổ là tự mình hãy còn loạn khổ, thì làm thế nào trị loạn diệt khổ cho đặng? Đã vậy còn trở lại trách móc kẻ không đi phổ độ cứu khổ cho quần sinh như mình kia là ích kỷ mê muội, nghĩ cũng đáng thương. Phải chăng chỉ có kẻ tự kiêu mới thấy người là kiêu thái? Kẻ thật thường tưởng ai cũng thật, người gian thường tưởng ai cũng gian. Thực vậy, kẻ kiêu thái là kẻ không chịu ai trên mình, nên thường hay nghi cho kẻ khác muốn lấn mình. Bất kỳ ai làm gì, nói gì, họ cũng nghi là muốn phạm đến danh giá của họ, như anh mất búa trong bài Ngụ Ngôn của Huệ Tử. Bởi họ không muốn thấy ai hơn họ, nên họ thích kẻ khiêm tốn nhu mì, thường lại ưa tán dương cái đức tánh đó. Kẻ ưa người khiêm tốn ghét kẻ kiêu sất, phải chăng kẻ đó là người kiêu sất hơn ai? Mình còn là người mù, mong mỏi lo đi trị bệnh cho người mù. Nhân loại ngày nay vẫn còn rất đông những con người vô tâm như vậy. Còn thấy đời là khổ là tự mình còn khổ. Còn thấy đời là bất toàn là tự mình còn bất toàn. Cũng một việc xảy ra mà nay thấy khổ, mai thấy không, đó là tại sự phán đoán của mình. Cũng một việc xảy ra mà nay thấy dở, mai thấy hay, tại đâu, cũng là tại sự phán đoán của mình cả. Cổ nhân có câu, tạo vật không khác nào một cái gương soi. Cái mặt lừa mà ngắm vào thì đừng trông thấy hiện ra cái hình của người tiên nữ. Vậy thì lo cho mình đừng có cái mặt lừa, hay lo cho cái gương đừng phản hiện cái mặt lừa? Lo cho đời là chánh đáng hay lo cho mình là chánh đáng? Kẻ còn thấy sự đời rời rạc, còn phân biệt phải quấy, tốt, xấu, sang, hèn là kẻ còn sống trong cảnh bị phá, chưa đạt đến cái sống một. Phải biết xem trùm vạn vật, lấy toàn thể sự vật mà xem, mới trông thấy đặng cái đẹp của vũ trụ vạn vật. Trong một bức tranh, nếu lấy riêng ra từng nét mực mà luận, thì có nét thanh, có nét thô, có nét màu tươi, có nét màu sậm. Rồi thì mỗi người lại tùy theo sở thích mà định phân tốt, xấu, dở, hay. Bây giờ mới có nảy sinh ra sự tranh giành hơn kém. Kẻ cho màu xanh là đẹp, người cho màu đỏ là xinh, rồi ẩu đả nhau, giết hại nhau. Ai cũng muốn giữ phần phải cho mình, ai cũng muốn tự giữ lấy độc quyền chân lý. Trái lại, nếu ta đứng xa mà xem trùm, ta bây giờ không còn thấy nét nào thô, nét nào tinh, màu nào xấu, màu nào tốt nữa cả. Mà cả thải sự tinh, thô, xấu, tốt đều công cộng làm thành một bức tranh tuyệt mỹ. Nhìn xem muôn vật, hãy đứng chỗ cho thực cao, cho thực xa, đặng xem trùm lấy. Ta sẽ thấy thải thải như hòa làm một cùng nhau. Đừng cho còn thấy chỗ rời rạc, vụn vặt. Bây giờ ta mới thấy đặng cái khéo, cái hay của tạo hóa. 18. Hãy làm cho kẻ khác những điều ta muốn cho kẻ khác làm cho ta. Chớ làm cho kẻ khác những điều ta không muốn cho kẻ khác làm cho ta. Chưa ắt. Cái điều ta muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng muốn cho ta làm cho họ. Cái điều ta không muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng không muốn cho ta làm cho họ. Lấy ta làm cái mực để đo lòng người là lầm. 19. Chiếc đò qua sông, bị phải chiếc thuyền không trôi đụng, dầu người có hẹp lòng đến đâu cũng không giận. Nếu có người trên thuyền, thị đà thấy chủ đò giận dữ phùng trợn, là lối một lần mà bên thuyền chẳng ai nghe, tất là lối đến hai lần. Hai lần mà cũng chẳng ai nghe, tất là lối đến ba lần, rồi buông lời chửi mắng. Trước không giận mà nay lại giận, trước không mà nay có, tại sao? Tại ta tưởng có người cố tâm làm hại ta nên ta giận. Đi đường nếu ta gặp phải người sai đạp ta không giận. Trái lại, nếu người đó tỉnh mà ta biết họ cố ý làm cho ta đau, ta sẽ nổi cơn giận dữ liền. Tại sao trước không giận mà sau lại giận? Tại ta tưởng họ cố tâm làm hại ta nên ta giận. Nhưng xét kỹ ra, ở đời ai là người thực hữu tâm trong các hành vi của mình, ai là người tự do trong các hành vi của mình? Những kẻ làm hại ta luôn luôn là kẻ vô tâm ám muội cả. U ơ về lợi hại, mờ mệt về phải quấy. Con người phần đông hành động như trong cơn mê mộng. Nếu gặp phải ai đụng chạm đến ta, thì hãy nghĩ ngay cho họ như chiếc thuyền không hay người say rượu là hay. Nói cho hợp lý mà nghe, nếu nói con người là một vật ăn chịu rất mật thiết với vũ trụ vạn vật, thì mỗi hành vi của ta hàng ngày không có hành vi nào là hành vi của ta cả. Vậy thì ta cũng là chiếc thuyền không mà người cũng là chiếc đò không. Thải đều vô tâm hành động với quyền chỉ huy của một lẽ xa xăm quyền bí đâu đâu, như tinh tú hằng hà bao la vạn tượng. 20. Anh thầy thuốc gian xảo, dầu gặp thân chủ không bệnh cũng theo dệt cho đặng rằng có bệnh mà bệnh nguy kịch lắm kia. Nhưng không sao cả. Bao giờ hễ có chứng quỷ thì có thuốc tiên. Anh nhờ cái mánh khóe đó mà đời sống anh rất dễ chịu hả hê. Cũng thói lợi dụng cái sợ của người mà tôn giáo ngài một bành trướng thêm ra. Nhát trước rồi đổ sau. Nhờ cái mánh khóe đó tôn giáo ngày nay mới có thế lực to lớn như ta đã thấy. Cái lòng lo sợ của con người về những lẽ quyền bí là cái di truyền của ông cha ta lúc còn bán khai. Sống trong cảnh ngu dại hải hùng giữa những lực lượng gớm ghê của tạo hóa mà ta không hiểu cái lý do là sao cả. Nay con người đến buổi văn minh cực điểm rồi. Cớ sao chưa chịu giải thoát lấy cái di truyền tánh đó, cam chịu sống trong cái tâm lý ương hèn nô lệ mãi như vậy. Ta thử tưởng tượng con người bán khai cổ lỗ, gặp cục đá cũng lượm về thờ, bất kỳ là cái chi mà họ thấy lạ và nghi sợ có hại cho họ, tức thời họ đem về tôn thần thánh. Với con người văn minh hiện thời, ngày tối quỳ lại một cái lẽ quyền bí mà họ không hiểu là gì cả. Hai hạng người đó có khác nhau về mặt hiểu biết chăng? Không thể gọi đó là văn minh tấn bộ đặng. 21. Con người sở dĩ cao siêu hơn vạn vật là nhờ trừ mình ra, không ai giải thoát cho mình đặng cả. Ta đâu phải anh em gì của ngươi, đừng bao giờ ỷ lại vào ta mà làm chi. Kìa như lửa có bao giờ sợ rơm chăng? Bão tố có biết thương hại gì đến cây cối chăng? Hễ mạnh thì sống, mà yếu thì chết. Người ta ỷ mạnh mà hiếp ngươi là tại ngươi yếu nên mới bị hiếp. Người ta sở dĩ cao trọng hơn ngươi là tại ngươi cứ mãi quỳ mọp với mặt họ. Ngươi hãy đứng thẳng lên thử nào. Người ta lợi dụng bóc lột ngươi là tại ngươi ngu dại để cho họ lợi dụng bóc lột. Đừng có đổ thừa ai cả, mà phải biết rằng muôn sự không hay đến cho ta đều tại ta cả. Nếu ta không ngu mà để cho người lợi dụng, thì hạng người lợi dụng đó lấy gì mà có. Nếu ta là đấng tạo hóa, ta không bao giờ chịu để cho con người quỳ lại trước mặt ta. Ta sẽ nói họ đứng thẳng lên cả, ngó ngay vào mặt ta. Không có cái lý gì bắt buộc chúng phải tự hạ trước mặt ta cả, bởi chính ta tạo chúng ra như vậy. Không lẽ ta đây là đấng hoàn toàn lại sanh ra những giống hèn hạ nô lệ như vậy đặng? Con người sao sợ ông trời của mình tạo ra? Vậy chứ không phải quan niệm về Thượng Đế sở dĩ có là nhờ con người tạo ra sao? 22. Tại sao người ta phần đông hay lo cho đời mà ít ai để ý lo cho mình? Lo sửa đời dạy người phải chăng là một phương pháp khiến người ta để cho ta yên? Dạy người cho biết lễ nghĩa, chẳng qua để họ đừng giật bát cơm của ta. Nghĩa giả lợi giả, có gì đâu là cao thượng? Trong khoảng ta lo cho đời để cho ta yên, đành là ta chưa yên, nhưng giá ta đã quá chuyển đặng tâm tánh xã hội chung quanh ta cho họ yên cả đặng rồi, ta có chắc ta sẽ đặng yên chăng? Xưa kia có một ông thầy tu, từ bỏ cả sự sản, chỉ giữ lại cho mình có hai cái chăn mà thôi. Ngày kia cùng một ông vua ngồi dưới cội cây cách xa đền vua dài 300 thước, bàn luận đạo đức. Bỗng cái đền nguy nga tráng lệ kia phát cháy một cách dữ dội. Ông vua vẫn điềm mặt tự nhiên, bình tĩnh đàm luận như thường. Chỉ có ông thầy tu thì tâm trí rối loạn, cặp mắt ngó chừng mãi chỗ lửa cháy. Vì sao? Vì hồi sớm ông có phơi cái chăn của ông gần đó. Nào phải tại hoàn cảnh làm cho ta rối loạn đâu. Ông vua kia sống trong chỗ giàu sang, dãy đầy của cải. Nhưng tấm lòng ông đã lo cho nó yên rồi, không cho nó bận mắt vào đâu cả. Vì vậy ông vẫn thản nhiên. Ngoại cuộc đảo điên không làm cho lòng ông sao xuyến nổi. Còn ông thầy tu, vì đã sợ cái ngoài, nó không để cho ông yên, nên ông đã lo dứt bỏ nó. Vậy sao vì có một cái chăn mà nó không để cho ông yên? Cũng tại ông chỉ lo cái ngoài, mà quên lo cái trong của ông trước. Tại mình định cho nó có một cái giá mà ngoại vật mới làm chủ mình đặng. Hễ bao giờ mình ham muốn một vật gì, tức khắc nó làm chủ mình rồi. Bất quý đang đắc chi quá, sử dân bất di đạo. Không quý của khó đặng, đó là làm cho dân không trộm cướp. Sự đời không khác nào cuộc chơi cho con trẻ. Có đứa nọ có một món chơi lạ đem khoe với mấy đứa kia. Mấy đứa kia trầm trồ khen ngợi, gan lơn nó cho chơi chung. Bây giờ nó sẽ làm bộ này bộ kia ôm ẩm vật đó như một vật quý vô giá. Nếu mấy đứa kia cứ mãi nài nỉ khẩn cầu, nó lại sẽ càng ra dáng điệu kiêu xuất khinh thị đám kia. Giá mấy đứa kia đừng cho vật đó là quý nữa, bỏ lãng ra tìm vật khác mà chơi, thì đứa nhỏ nọ sẽ đi kiếm lại mấy đứa kia năn nỉ thỉnh cầu là khác, mà vật đó đối với nó bây giờ không còn giá trị gì nữa cả. Định cho vật này là quý, vật kia là khinh, đó là ta đã gieo vào xã hội cái mầm loạn ly tranh đấu rồi. Ta chớ bao giờ vô tâm để cho bọn khôn xảo kia họ định giá sự vật để lợi dụng lòng háo kỵ nông nổi của ta. Kết luận. Hãy trở nên cái người của ngươi và chỉ có vậy thôi. Hãy mọc như cây bông kia, tầm lấy chỗ sáng sủa mà phát triển đời sống của mình. Đừng bao giờ núp theo bóng ai, cũng đừng để cho bóng ai án cái ánh sáng mặt trời của mình. Tự toại trong sự đuôi mù của mình, tưởng rằng mình đã thấy ánh sáng. Để khỏi tìm mà thấy thêm nữa thì thật không có gì nô lệ bằng. Ít nữa cũng phải có chút lòng lương thiện và thành thật với mình chứ. Ta có phải là người đi xem hát đâu mà hễ thấy người chung quanh vỗ tay là ta vỗ tay theo. Những linh hồn tự do, những tâm tính cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Ai là người, thật là người, phải biết đứng một mình giữa quần chúng. Tư tưởng theo mình, và nếu cần phải nghịch lại, phải dám tư tưởng nghịch lại với quần thần.